Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1773, kế hoạch. Dương Trần nghe nói những âm thanh này, lông mày không khỏi nhíu một cái, lại lặng lẽ nổi lên một khoảng cách, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, bên tai bỗng nhiên truyền tới một đã lâu thanh âm. Giết sạch thương sinh 3 vạn năm, ta muốn nghịch phản huyết linh đình. Dương Trần tinh thần bỗng nhiên chấn động, não hải giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Hắn vô luận như thế nào cũng không có ngờ tới chính mình sẽ còn lần nữa nghe được thanh âm này. Huyết ma không chết, trong mắt của hắn quang mang lấp lóe, dị thường hưng phấn, nhưng theo không ngừng nổi lên một cái không cách nào hình dung hình ảnh, lại làm cho trên mặt hắn hưng phấn dần dần biến thành âm trầm. Cho dù là Mạc lão đạo hố người vô số, nhìn thấy hình ảnh này cũng nắm chặt song quyền, trên mặt lộ ra phẫn hận chi sắc. Tại hai người ánh mắt quét qua chỗ có vô số huyết linh ngay tại điên cuồng chim ăn thịt, mà bọn chúng đuổi bắt con mồi, vậy mà đều là nhân loại võ giả. Những nhân loại này võ giả ở trong huyết hải thực lực căn bản không phát huy ra quá nhiều, chỉ có thể chạy trốn tứ phía, mà huyết linh bọn họ lại là hưng phấn dị thường, giống đuổi bắt thất kinh bầy cá đồng dạng, miệng lớn cắn ăn, đáng chết. Dương Trần nghiến răng nghiến lợi, trong mắt có vô hạn sát ý. Hắn lờ mờ có thể trông thấy tại huyết hải phía trên có một cái cự đại phong ấn trận pháp, mà tại trận pháp bên ngoài thì là huyết linh đình một đám cường giả. Bọn hắn giờ phút này mặt mỉm cười, chỉ trò, tựa hồ rất ưa thích trước mắt hình ảnh một dạng. Ngừng chân thật lâu, Dương Trần thu hồi ánh mắt, ngược lại lẻn về hang động. Hắn đem nhìn thấy sự tình cùng Tiêu Dao Đan Hoàng bọn người đơn giản giảng thuật một lần. Người sau bọn họ nghe nói tức giận dị thường, nãi nãi, lần này vô luận bỏ ra đại giới cỡ nào cũng muốn đem huyết linh đình hủy diệt. Cái này huyết linh đình phản bội huyền minh lĩnh vực cũng liền đủ bị người phẫn hận, bây giờ còn làm ra chuyện thế này, nên giết. Tiêu Dao Đan Hoàng bọn người lòng đầy căm phẫn, bởi vì lúc trước huyết linh đình vốn là huyền minh lĩnh vực một cái thế lực, lại tại huyết chủ dẫn dắt phía dưới phản bội chạy trốn. Chỉ bất quá, bọn hắn mặc dù tức giận, nhưng cũng biết muốn hủy diệt huyết linh đình nhất định phải có một vòng mật kế hoạch mới được, nếu không chắc chắn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ngay sau đó, mấy người lần thứ nhất ngồi xuống trao đổi quyết định cuối cùng, trước tĩnh tâm quan sát một trận, đem huyết linh đình bố trí thăm dò rõ ràng, đang làm dự định, có kế hoạch, đám người đều đâu vào đấy thực hành đứng lên. Đầu tiên tại lần tiếp theo kiếm ăn thời điểm, bọn hắn cùng nhau xuất thủ, bắt một cái huyết linh, cũng lợi dụng huyết ma mặt nạ, đem nó thành công thu phục. Có huyết linh làm yểm hộ, bọn hắn dò xét, biến thuận buồm xuôi gió đứng lên, không có qua mấy ngày, liền đem huyết hải tình huống mò được rõ rõ ràng ràng. Trong huyết hải này có 100,000 huyết linh, thực lực cao thấp không giống nhau, trong đó mạnh nhất huyết linh nhưng vẫn không có xuất hiện, mà cái này huyết linh chính là huyết hải này kẻ thống trị, mà huyết linh đình bố trí tổng cộng chia làm tam đại khu vực, huyết linh chi hải chính là một trong số đó, một chỗ khác khu vực thì là giam giữ huyền minh lĩnh vực cường giả địa phương. Về phần cuối cùng một khối khu vực thì là do huyết chủ tự mình đóng giữ linh đình, muốn hủy diệt huyết linh đình sợ là nhất định phải mượn nhờ huyết linh chi thủ. Dương Trần trầm giọng nói. Tiêu Dao Đan Hoàng bọn người nghe vậy đều là nhẹ gật đầu, lập tức một đoàn người liền lặng lẽ chui vào huyết hải chỗ sâu nhất, nơi đó có một chỗ hang động đen kịt, nội bộ âm trầm dị thường. Dương Trần bọn người do dự một chút, liền khu xử bị thu phục huyết linh, tiến vào huyệt động này. Trong chốc lát, một cỗ sát ý lạnh như băng, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên quét sạch mà ra. Dù là bây giờ Dương Trần, thực lực đạt tới Thánh Hoàng lục trọng, y nguyên cảm giác toàn thân huyết dịch muốn đọng lại đồng dạng. Hắn âm thầm lấy làm kinh hãi, ánh mắt nhìn lại, đang phát hiện có một cái con mắt màu đỏ ngòm nhìn sang. Từ khi vùng huyết hải này sinh ra đến nay, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy huyền minh lĩnh vực cường giả. Âm lãnh thanh âm dần dần truyền vang mà ra. Dương Trần hai mắt nhắm lại, nhìn về phía huyết sắc một mắt chủ nhân, phát giác đây là một cái cự thú bốn vó. Nguyên bản nó có hai con mắt, một cái khác lại bị vết sẹo triệt để bị mất. Tiêu Dao Đan Hoàng bọn người nghe vậy thì lấy làm kinh hãi, biết cái này huyết linh cũng không đơn giản, cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói, không biết các hạ có thể nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Hợp tác? Cự thú bốn vó giễu cợt một tiếng, nói, các ngươi là muốn mượn dùng của ta lực lượng cho các ngươi thoát thân sao? Ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Tiêu Dao Đan Hoàng thản nhiên nói, chỉ cần có thể thành công, ngươi liền có thể khôi phục sự tự do. Tự do thân đối với huyết linh lực hấp dẫn, so cái gì đều trọng yếu. Nhưng cái này cự thú bốn vó lại là 10 phần bất vi sở động nói. So với tự do, ta càng để ý sinh tử của mình. Nếu như thế, vậy liền này sau khi từ biệt. Tiêu Dao Đan Hoàng cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp quay người rời đi. Cái kia cự thú bốn vó nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, nói, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật coi ta là bài trí sao? Đối với hắn uy hiếp, Tiêu Dao Đan Hoàng phảng phất không nghe thấy, tiếp tục rời đi. Cái kia cự thú bốn vó thấy thế, đành phải cắn răng, nói, coi như ta với các ngươi hợp tác, nhưng bằng mượn cái này huyết linh chi hải lực lượng, căn bản là không có cách cùng huyết linh đình chống lại. Tiêu Dao Đan Hoàng cười một tiếng, là hắn biết, cái này cự thú bốn vó sẽ đáp ứng hợp tác, trước đó làm hết thảy, đều là muốn chiếm cứ chủ động mà thôi. Cái này ngươi cũng không cần quản, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, đem cầm tù huyền minh lĩnh vực cường giả cứu ra. Dạng này tăng thêm huyết linh chi hải lực lượng, đủ để ứng đối huyết linh đình. Tiêu Dao Đan Hoàng chậm rãi nói. Cự thú bốn vó nghe vậy, lại là bật cười một tiếng, nói, hai người này lực lượng tăng theo cấp số cộng, hoàn toàn chính xác có thể cùng huyết linh đình chống lại. Nhưng các ngươi đừng quên, huyết linh đình thế nhưng là có huyết chủ trấn thủ, ai có thể cùng hắn chống lại? Việc này giao cho chúng ta. Tiêu Dao Đan Hoàng trấn định tự nhiên nói. Cự thú bốn vó con ngươi co rụt lại, nó một mực không có dám phản loạn, chính là e ngại huyết chủ thực lực. Nhưng mà trước mắt Tiêu Dao Đan Hoàng tựa hồ có biện pháp đối phó huyết chủ, cái này khiến nó không khỏi lòng tin tăng nhiều, nói, tốt, việc này ta đáp ứng, thành giao. Tiêu Dao Đan Hoàng tự tin cười một tiếng, xoay người bước đi, những người còn lại thì đi theo phía sau, chờ đến một đoàn người trả lời hang động về sau, lồi lòng hết sức tò mò mà hỏi, chúng ta làm sao nghĩ cách cứu viện bị giam giữ huyền minh lĩnh vực cường giả? Người hỏi ta, ta hỏi ai? Tiêu Dao Đan Hoàng bĩu môi nói. Ngươi vừa mới thế nhưng là đã tính trước đáp ứng muốn cứu ra huyền minh lĩnh vực cường giả. Dương, gia thập tổ ngây ngốc một chút, ta thuận miệng nói bậy. Tiêu Dao Đan Hoàng nhún vai, nói, ngươi không nói như vậy, làm sao đem huyết linh lừa gạt đến chúng ta thuyền giặc bên trên? Hỏa Nha đạo nhân cũng là sững sờ, hỏi, vậy như thế nào đối phó huyết chủ đâu? Gia hỏa này thực lực cường hãn đến cực điểm, chúng ta cùng tiến lên cũng chưa hẳn là đối thủ. Vậy ta thì càng không biết. Tiêu Dao Đan Hoàng 10 phần tùy ý nói. Dương Trần bọn người nghe vậy tất cả đều mộng, giống nhìn quái vật, nhìn qua Tiêu Dao Đan Hoàng. Người sau ho khan một tiếng, nói, không nói như vậy, cái kia bốn vó huyết linh căn vốn không sẽ mắc lừa. Đây không phải bốn vó huyết linh mắc lừa, chúng ta cũng bị lừa gạt. Chuyện ngươi đáp ứng, chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Đúng, việc này liền tất cả đều giao cho ngươi. Đám người ngắn ngủi kinh ngạc, liền đem tất cả mọi chuyện đẩy lên Tiêu Dao Đan Hoàng trên thân. Người sau một mặt phiền muộn, nói, ta dựa vào, các ngươi đây cũng quá tổn hại một chút a. Đám người nghe vậy, lại mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, xem như không nghe thấy. Tiêu Dao Đan Hoàng bất đắc dĩ, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, nói, đem đội trưởng Vu Dung mời ra đây, để hắn định đoạt. Hiện tại đội trưởng ngay tại nghỉ ngơi, không có thời gian để ý tới ngươi. Dương Trần nháy nháy mắt, nói, bất quá, đang nghỉ ngơi trước đó, đội trưởng để cho ta tạm thay chức vị, ngươi còn có thể lại không muốn mặt một chút sao? Tiêu Dao Đan Hoàng cau mày nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.